Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong phần 6 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Chúng ta sẽ mở đầu phần còn lại này bằng nội dung thứ 7. 7. Giữ vững tấm áo truyền thống. Bài viết của Vương Viễn, tuyển chọn kỳ 347 năm 1999, tuần báo Vạn Khoa. Làm vài năm trong ngành bất động sản, trong thời gian này có nhiều chuyển biến, luôn cảm thấy Vạn Khoa dường như có vũ khí nào đó đặc biệt, có thể bảo đảm công ty này có thể tạo ra được kỳ tích trong điều kiện mà người khác cho rằng không thể làm được. Khi đến bất động sản Vạn Khoa làm việc, chính là vào giai đoạn mà con người Vạn Khoa từ trên xuống dưới đang tiến hành tự kiểm điểm bản thân. Trên tuần báo Vạn Khoa nói, trong phòng hội nghị cũng nói, ở nhà ăn cũng nói, chủ đề thì tương tự nhau. Năng lực cạnh tranh hạt nhân của Vạn Khoa là gì? Dường như trong một đêm, báo chí và các dự án nhà ở, các loại trong triển lãm đều hướng về toàn bộ ưu thế mà Vạn Khoa có. Vạn Khoa từng nói, Vạn Khoa không có bí mật giống như Coca-Cola, dựa vào cái gì để duy trì ưu thế? Trong thời đại kinh tế mà vốn nhiều hơn cơ hội này, vấn đề này đối với doanh nghiệp mở bất kỳ ngành nghề nào cũng đều là chủ đề quan trọng sống còn. Vạn Khoa bắt đầu chú ý đến doanh nghiệp cùng ngành làm cái gì, thiết kế, môi trường, phần mềm, quảng cáo, quản lý, vân vân. Mỗi một khâu để đi theo hướng thị trường hóa, trình độ ngày càng cao và cũng ngày càng cân bằng. Có người bạn nói, người đi đầu thực sự sẽ không nhìn xem người đi sau làm cái gì. Vạn Khoa ở vào thời đại không chuyên nghiệp đã bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Nhìn ra bên ngoài đương nhiên là cần thiết, nhưng bản thân bất động sản Vạn Khoa có lẽ cũng đưa ra một số đáp án đặc biệt. Tham gia vào Vạn Khoa, bạn có thể trong một thời gian ngắn sẽ phát triển nhanh chóng. Trên tường, lối vào nhà mẫu, trong quá trình thi công có những vết bẩn là điều không thể tránh khỏi. Và dự án mà Vạn Khoa đang bán điều này là chủ đề hội phê bình đấu tranh hiện trường. Một nhân viên kinh doanh của công ty đại lý bất động sản chuyên nghiệp tâm sự. Đối với họ, những vật liệu tu sửa sau bệ cửa sổ sau khi ngâm nước nở ra và bày ở đó cho mọi người tham quan để họ hiểu. Hỏi là liệu rất khó kiểm soát khâu thi công hoặc duy tu bảo dưỡng không? Kết quả khiến chúng tôi ngạc nhiên. Họ không biết chúng tôi nói cái gì, chỉ cười và nói ở đó rất đẹp. Vạn Khoa từ trên xuống dưới đều trẻ trung nhiệt huyết. Đặc biệt là những tổng giám đốc của tập đoàn là quan trọng nhất. Đặc biệt, giỏi phát hiện vấn đề như thẻ ra vào tòa nhà nhỏ quá, nhìn xa không thể thấy được. Chỉ cần tham quan hiện trường như vậy một lần, cơ bản không cần ai phải truyền đạt lại cho bạn bất cứ thứ gì. Từng nghe nói, tổng giám đốc Vạn Khoa Bắc Kinh giới thiệu với những người tham quan về nhà mẫu khu hoa viên thành phố Vạn Khoa Bắc Kinh, phát hiện ra ông còn am hiểu từng ngóc ngách ở đó hơn cả chủ quản bán hàng, hơn nữa còn đầy tình cảm. Có lẽ đây không phải là một ví dụ tốt trong quản lý học, nhưng dự án hoa viên thành phố Vạn Khoa Bắc Kinh đã sử dụng dụng tâm chi tiết, đem lại sự thoải mái cho cuộc sống, đã làm cảm động rất nhiều người, khiến họ rời bỏ nội thành để đến huyện Thuận Nghĩa. Quản lý hiện đại và giáo trình kinh tế học của Harvard toàn tập là hai việc khác nhau. Là một nhà doanh nghiệp hiện đại, chức trách nhóm người này có rất nhiều định vị, nhưng bất luận là thế nào, có thể tiếp tục phát triển truyền thống doanh nghiệp không phải là việc dễ dàng. Từng tham gia vào cuộc chiêu đãi do một công ty đầu tư Nhật Bản tổ chức, tổng giám đốc khu vực Trung Quốc là một người Nhật Bản, nhân viên bên dưới ông không mặc đồng phục, nhưng nhìn cái là nhận ra ngay. Trong rất nhiều người Trung Quốc, chỉ có họ là đứng thẳng tắp, giống như ông chủ của mình. Sau này có người hỏi ông chủ kia là nếu như sàn nhà bẩn và giám đốc bộ phận phụ trách việc này đang ở một bên, ông sẽ đối xử với vị giám đốc kia thế nào? Vốn là một câu hỏi về quản lý, câu trả lời của người Nhật kia do quá bất ngờ khiến tôi nhớ đến tận bây giờ. Ông nói tôi sẽ cầm khăn đích thân đi lau. Lại tiếp tục truy hỏi, ông có thể một mình lau hết tất cả mọi chỗ ở công ty được không? Người Nhật kia cười đáp, nếu như ngồi xuống và lau thì tất cả những người trong công ty sẽ làm theo tôi. Trong lịch sử thành công mười mấy năm của Vạn Khoa, sức mạnh tấm gương thành công từ trên xuống dưới không phải là không có. Thời đại phong kiến đã chứng minh được sự ảnh hưởng từ bên trên đối với bên dưới và sự liên quan đối với bản tính ở sâu trong tâm hồn mỗi con người. Nhưng đối với một tổ chức cơ cấu ngày càng nhiều, quy mô ngày càng lớn như Vạn Khoa mà nói, chỉ dựa vào phương thức cảm tính mơ hồ này để tiếp tục truyền thống sẽ càng ngày càng khó, dần dần sẽ trở thành một việc không thể thực hiện được. Vạn Khoa vốn giống như con rết nhỏ, nếu có hai hàng chân nhỏ rất khỏe thì có thể đưa cả cơ thể chuyển động về phía trước. Tuy rằng có khập khiễng, nhưng ngày nay trên thị trường tốc độ như vậy là chưa đủ. Tác dụng của mỗi chiếc chân nhỏ ngày càng hạn chế bởi vì cơ thể đã phình to ra. Vạn Khoa mà chúng ta đang làm việc ngày nay dường như đã trở thành con rết có 100 cái chân. Mỗi một người như một cái chân nhỏ, độ dài và tốc độ của đại đa số chân nhỏ đó sẽ quyết định tốc độ và mức độ lớn nhỏ trong chuyển động cuối cùng. Chân dài quá thì sẽ chồng chéo lên nhau, một cái chân nhỏ thì không nâng được cơ thể lớn đến vậy, ngắn quá thì lại không tới đất, bị cái chân khác kẹp vào sẽ gây trở ngại cho cả tiến trình. Tất cả mọi người cùng tập hợp hô vang số hiệu, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái đều không ngừng nói hướng của anh bị lệch rồi, đi sai đường rồi, bước của anh chậm quá, hai người đằng sau không nhấc chân nổi. Như vậy mỗi người đều không điều chỉnh được mình, nghe lệnh chỉ huy, không biết dựa vào cái gì để thực hiện tổ hợp trong mơ. Những thời khắc từng kích thích biết bao người đó càng ngày càng ít, càng ngày càng nhạt đi, đến mức mong chờ không cần người có quyền quyết sách cuối cùng ra mặt mới giải quyết được vấn đề, mới có thể tiếp tục phát triển thời đại truyền thống. Không biết ông chủ Nhật Bản đó sau khi cúi xuống lau sàn, giám đốc của ông có học được điểm này hay không? Cũng giống như ông làm gương đối xử với cấp dưới, điều càng đảm bảo hơn chính là chế độ. Tôi hiểu điều này chính là lý do Vạn Khoa cố gắng đề xướng tinh thần nghề nghiệp, thử bồi dưỡng nhân viên, tôn trọng nhân viên để tiếp tục duy trì truyền thống quý báu của Vạn Khoa. Bất kể công ty bất động sản Vạn Khoa có bao nhiêu vấn đề, việc yêu cầu đến độ hoàn mỹ đối với từng chi tiết vẫn là một truyền thống bất thành văn của Vạn Khoa. Và từ trên xuống dưới đều quán triệt điều này, dự đoán đây chính là lý do tại sao có nhiều người muốn làm việc lại ở lại với công ty. Và thái độ làm việc của những người này chính là bí mật khiến cho Vạn Khoa luôn nhanh hơn những người khác nửa bước. Ủy ban nghề nghiệp, lực hướng tâm đến từ đâu? Bài viết của A Biểu, tuyển chọn từ kỳ 362 năm 2000, tuần báo Vạn Khoa. Bành Học Vận gần đây rất nghi hoặc, cùng nói chuyện với chúng tôi cả buổi sáng, ông chau mày cả buổi. Ủy ban nghề nghiệp sắp sửa bước sang nhiệm kỳ mới, một chuyên viên của ủy ban nghề nghiệp như ông với rất nhiều ý tưởng trong đầu vẫn chưa kịp quy hoạch ra trên giấy. Ủy ban nghề nghiệp đã trở thành đối tượng công kích của các diễn đàn quản lý. Là cái gì đã đánh gục được một cao thủ leo núi đã quen chinh phục độ cao này? Dân chủ rồi, nhân viên tại sao lại không hưởng? Thời kỳ kinh tế mới, Vạn Khoa cũng phải đối diện với sự cơ cấu lại nguồn vốn và sự thay đổi trong quan niệm. Trong quá trình thay đổi của doanh nghiệp, do không biết nhà quản lý đang nghĩ gì, biến động đó có ý nghĩa gì đối với cá nhân, nên nhân viên, thậm chí là các nhà quản lý chuyên nghiệp thường có cảm giác bất an. Điều này được thể hiện trong sự tái cơ cấu lại nguồn vốn, trong sự điều phối lại các nhà quản lý chuyên nghiệp. Một nguyên nhân quan trọng là Vương Thạch đang nghĩ cái gì, một số nhân viên không hiểu, một số nhà quản lý chuyên nghiệp cũng không hiểu. Tuy rằng có tuần báo nội bộ đóng vai trò truyền đạt thông tin, nhưng sự tuyên truyền lệch về phía từ trên xuống dưới này đối với việc trao đổi quản lý của doanh nghiệp rõ ràng là không đủ. Đồng thời sự trao đổi quản lý theo hình thức từ dưới lên trên, nhân viên phải đối diện với những rủi ro như lãnh đạo liệu có hiểu, trong lòng có đủ cởi mở không. Vì thế ủy ban nghề nghiệp là tổ chức đứng giữa tầng lớp quản lý và nhân viên, giữa tổng công ty và các công ty con, đóng vai trò kênh trao đổi thứ hai, đóng vai trò quan trọng trong việc giao lưu trao đổi thông tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Có ủy ban nghề nghiệp đại diện cho người lao động theo đạo lý thông thường, nhân viên đương nhiên sẽ tận dụng tối đa kênh trao đổi này, mạnh dạn nêu ra vấn đề. Nhưng trong thực tế, điều khiến người ta không thể hiểu được là nếu như không có chuyện mâu thuẫn với cấp quản lý hoặc cấp trên đến mức không thể tiếp tục trao đổi được, nhân viên sẽ không tìm đến cấp trên. Trong lần bầu cử nhiệm kỳ mới, ủy ban nghề nghiệp lần này, người được chọn sẽ thay đổi từ việc trước kia sẽ là do đơn vị giới thiệu ứng cử viên, thì bây giờ sẽ đổi lại là nhân viên tự ứng cử. Nhìn từ phản ứng của kỳ trước, biểu hiện của nhân viên là chưa đủ tích cực. Khi không dân chủ, nhân viên phấn đấu để đòi dân chủ. Bây giờ đã dân chủ rồi, nhân viên tại sao lại không tận hưởng? Tiểu Bành nói thẳng, mấu chốt chính là chỗ trao đổi chưa đủ. Con đường quần chúng nên đi thế nào? Trước đây, ủy ban nghề nghiệp đa phần được nhìn nhận là người thực hiện cụ thể cho cuộc sống nhân sinh phong phú và lành mạnh. Một mặt là nói rõ hoạt động quần chúng của ủy ban nghề nghiệp làm rất xuất sắc, nhưng là đại diện cho quyền lợi của nhân viên. Những vai trò quan trọng khác của ủy ban nghề nghiệp, nhân viên vẫn cho rằng thế là chưa đủ. Trước đây ủy ban nghề nghiệp làm rất nhiều việc nhưng không có trao đổi gì với nhân viên. Tiểu Bằng suy ngẫm, chúng tôi đã giải quyết vấn đề cho nhân viên, kết quả cũng chỉ thông báo với vài ủy viên hoặc với đương sự, những nhân viên khác hoàn toàn không biết tình hình. Vì vậy, lời nói ủy ban nghề nghiệp có trọng lượng được mấy phần, có thể giải quyết được vấn đề hay không? Nhân viên luôn có thái độ hoài nghi. Trên thực tế, ủy ban nghề nghiệp được thành lập trong khó khăn, đã làm rất nhiều việc ở trên phương diện trao đổi với nhân viên, hình thành nên chế độ trao đổi như các cuộc viếng thăm định kỳ, hội thảo với nhân viên, hội thảo với tầng lớp quản lý, quán cà phê trên mạng. Ở phương diện tìm hiểu khiếu nại của nhân viên, cũng có những buổi thay mặt nhân viên đòi công lý vô cùng xuất sắc. Công việc của ủy ban nghề nghiệp gần đây, bất luận là thu thập các vấn đề quản lý hay là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên, ở tầng lớp quản lý, đối với vấn đề nhân viên đều có những phản ứng rất tốt. Ủy ban nghề nghiệp gần đây ở trên diễn đàn quản lý đã trở thành nơi chút giận, vấn đề phản ánh vẫn còn tồn tại, đồng thời cũng thể hiện nhân viên là khi phản ánh ý kiến vẫn chưa có thói quen thông qua các kênh trao đổi chính thức để trao đổi thông tin. Chủ tịch ủy ban nghề nghiệp cho rằng ý thức dân chủ không lành mạnh là căn bệnh phổ biến của chúng ta hiện nay. Là một nhân viên vạn khoa, phải chủ động nhận thức, học tập và sử dụng quyền dân chủ. Lần này, cử ủy ban nghề nghiệp này sẽ đem lại cho nhân viên cơ hội biểu hiện rất tốt. Ngoài ý thức dân chủ cần được tuyên truyền và chỉ dẫn sâu hơn, kênh trao đổi của ủy ban nghề nghiệp cũng cần đa dạng hơn. Tiểu Bành cho rằng, muốn thiết lập sự đồng cảm của nhân viên đối với ủy ban nghề nghiệp, quan trọng nhất là khiến cho nhân viên ý thức được rằng ủy ban nghề nghiệp có thể giải quyết được vấn đề, thực lòng muốn thay mặt nhân viên để lên tiếng chứ không phải là lập ra để cho có. Muốn khiến cho nhân viên chấp nhận ủy ban nghề nghiệp thì phải đưa ủy ban nghề nghiệp thành nơi thay mặt nhân viên cất lên tiếng nói, giải quyết các vấn đề để cho nhân viên nói với nhân viên. Như thế, ủy viên nào dám đưa ra ý kiến, ủy viên nào dám thay mặt dân cất lên tiếng nói, trong lòng nhân viên đều hiểu rõ. Đối với nhân viên, đây cũng là một sự cổ vũ. Để tăng cường trao đổi, Tiểu Bành gần đây đã cung cấp cho nhân viên một địa chỉ email, nói với mọi người hòm thư chuyên viên đã được mở. Tiểu Bành nói với chúng tôi, trong lòng ông vẫn còn một kế hoạch, chính là chuẩn bị lập một website cho ủy ban nghề nghiệp. Tất cả thông tin đều được công khai, tất cả nhân viên đều có thể quan tâm gần đây ủy ban nghề nghiệp đang làm cái gì, làm việc gì. Ai là người đại diện phát ngôn cho nhân viên? Ủy viên không phát huy tác dụng cần có là một vấn đề rất lớn của ủy ban nghề nghiệp trước kia. Từ chủ tịch ủy ban nghề nghiệp cho đến chuyên viên tiền nhiệm, rồi đến chuyên viên đương nhiệm là Tiểu Bành, đều ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Những người ứng cử ủy ban nghề nghiệp trước kia đa phần là do đơn vị giới thiệu hoặc do phòng ban tiến cử. Hơn nữa là kiêm chức dưới áp lực công việc của bản thân. Chưa cần nói đến việc chủ động lắng nghe ý kiến của nhân viên, xử lý khiếu nại của nhân viên. Có nhiều ủy viên ngay cả việc xuất hiện trong các cuộc họp của ủy ban nghề nghiệp cũng không thể đảm bảo. Có một số ủy viên Do công việc thay đổi, vị trí ủy viên thường xuyên bị khuyết, ngay cả ai là ủy viên của chúng tôi còn không biết thì nói gì đến việc ai là ủy viên mà chúng tôi cần. Ủy ban nghề nghiệp quyết tâm thông qua lần tuyển cử lần này, bắt đầu từ các ủy viên tiến hành một lần cải cách. Khóa sau phải tiến bộ hơn khóa trước. Chủ tịch nói, vấn đề quan trọng đầu tiên chính là để ai làm ủy viên của chúng tôi. Ủy viên lý tưởng trong mắt chủ tịch ủy ban nghề nghiệp là giống như người làm công việc xã hội, có tinh thần trách nhiệm, có lòng nhiệt tình, đó là điều tối thiểu. Còn về tinh thần cống hiến thì lại là cảnh giới cao hơn. Vì vậy, lần tuyển cử nhiệm kỳ này, chúng ta sẽ thay đổi từ việc đơn vị giới thiệu ứng cử viên đổi thành nhân viên tự ứng cử. Từ thế bị động để người khác làm cho tôi đã chuyển sang thế chủ động, tôi muốn làm. Đồng thời, tố chất ủy viên cũng phải được đặt ở vị trí cao hơn. Suy nghĩ đến việc các ủy viên đều là kiêm nhiệm chức vụ, ủy ban nghề nghiệp đã suy nghĩ sẽ trợ cấp một khoản nhất định. Đương nhiên, phải xem anh làm được những việc gì. Tất cả những điều này chỉ có một mục đích, chính là để ủy viên thực sự gánh vác trọng trách làm người đại diện phát ngôn cho nhân viên. Nếu như cuối cùng vẫn không có ai đăng ký thì làm thế nào? Chúng ta đều biết nhân viên vạn khoa, mỗi người công việc đều rất căng thẳng, sợ không có thời gian và tâm sức để làm việc của ủy ban nghề nghiệp. Tiểu Bành càng cương quyết, không có ai đăng ký. Vậy không cần thì cũng thôi. Điều đó chứng minh chúng ta không cần ủy viên nữa, chẳng phải thế sao? Tiểu Bành nói với chúng tôi là khẩu hiệu lần tuyển cử này là vì quyền lợi của nhân viên, làm người không nhượng bộ. Tuyển ủy viên nhân viên, ngoài tôi ra còn ai dám gánh vác? Sở dĩ chọn khẩu hiệu này là vì kêu gọi ý thức dân chủ lành mạnh, hy vọng mỗi nhân viên đều có thể chủ động tham gia. Quan tâm ủy ban nghề nghiệp chính là quan tâm đến bản thân bạn. Vương Thạch đã nói như vậy ở trên mạng. Vương Thạch tại sao không thể đến văn phòng của chuyên viên? Trên diễn đàn quản lý, có người nói đùa, nhắc nhở Tiểu Bành, nhân viên có vấn đề gì? Chuyên viên Bành không những có thể đến văn phòng của Vương Thạch để nói chuyện, mà cũng hoàn toàn có thể khiến cho Vương Thạch đến văn phòng của chuyên viên để bàn việc. Tuy rằng Vương Thạch tự gọi mình là người làm công số 1, thậm chí cho rằng chính là Tiểu Bành trực tiếp nêu vấn đề của tầng lớp quản lý với tôi, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị, nếu như toàn là do ông mời chuyên viên đến bàn vấn đề quản lý, rút cuộc sẽ có sự hoài nghi rằng ủy ban nghề nghiệp cần tầng lớp quản lý thúc đẩy, không phù hợp với thân phận độc lập của ủy ban nghề nghiệp. Nếu như có một ngày việc Vương Thạch đến văn phòng của chuyên viên cũng được coi như là việc làm hiển nhiên như Vương Thạch đến văn phòng làm việc của mình, thì có lẽ sẽ là một cái phúc. Tuy rằng chỉ là vấn đề hình thức, nhưng rất có thể đây là thời khắc chế độ thực sự của ủy ban nghề nghiệp hoàn thiện và độc lập. Đương nhiên, Vương Thạch không thể liên tục đến phòng làm việc của chuyên viên. Nếu không rõ ràng vấn đề của vạn khoa, chẳng phải là đăng nhiều lên sao? Chín, vạn khoa lớn lên thế nào? Bài viết của Vương Viễn, tuyển chọn từ kỳ 372 năm 2000, tuần báo Vạn Khoa. Trong rất nhiều trường hợp, rất nhiều tình huống đều thể hiện một thông tin, vạn khoa phải làm lớn, vạn khoa muốn bước vào những thành phố lớn có dân số hơn triệu người. Hơn nữa, ngành kinh doanh chính vẫn là bất động sản. Nhưng sự khác biệt giữa lớn và nhỏ có phải chỉ nằm ở mong muốn hay không mong muốn, có vốn hay không có vốn, có quan hệ hay không có quan hệ? Vương Thạch nói rằng, đội ngũ nhà quản lý chuyên nghiệp, nhân tài mới là tài nguyên hạt nhân của vạn khoa. Hay nói cách khác, quản lý bất động sản là hạt nhân của mở rộng. Quản lý bất động sản không chỉ là bất động sản của người quản lý, mà quan trọng hơn là phương thức quản lý. Nhưng vạn khoa ở phương diện quản lý bất động sản thực sự đã có mô hình quản lý trưởng thành. Bây giờ hãy cùng xem xét thương hiệu vạn khoa, thứ mà chúng ta luôn tự hào. Thương hiệu Hoa Viên Thành Phố là một đỉnh cao. từ các dự án ở Thâm Quyến như Thiên Cảnh, Vạn Cảnh, Uy Đăng, Lệ Cảnh cho đến hàng loạt các dự án mang thương hiệu hoa viên thành phố ở các địa phương, Vạn Khoa đã bước sang một giai đoạn chưa từng được tổng kết chi tiết. Khái niệm khai thác vùng ven thành phố một dạo đã trở thành đại từ của Vạn Khoa và thực tiễn mang ý nghĩa thực sự là Thượng Hải, Bắc Kinh. Những câu khẩu hiệu "Ngày mai, chúng ta sẽ sống ở đâu?" của hoa viên thành phố Thượng Hải và tình người nồng ấm của hoa viên thành phố Bắc Kinh đã mở ra một góc nhìn mới đối với nhà ở. Hoa viên thành phố chắc chắn đã đại diện cho một quan niệm mới về chỗ ở, một phong cách của khu dân cư đầy tính nhân văn, đầy màu xanh và không khí trong lành, thay đổi mối quan hệ giữa công việc và chỗ ở. Sau một số dự án hoa viên thành phố, thương hiệu hoa viên thành phố biến mất, dự án Quế Uyển ở Thâm Quyến miễn cưỡng treo biển hoa viên thành phố. Tuy rằng ở thành cổ La Hồ vẫn còn kết cấu khép kín, các nhà cao tầng và cảnh sắc đẹp, Thái Viên, Thâm Quyến, Tuấn Viên là các dự án cao tầng ở khu La Hồ, Phúc Cảnh, Gia Viên Kim Sắc, Gia Viên Ôn Thanh lại là những hình tượng riêng. Ở Tinh Viên Bắc Kinh, cảm giác là lời cáo biệt khu ngoại ô và những hoa viên thành phố tương ứng. Những dự án khác đã tiến vào và bước lên vũ đài chính. Có một điều khiến người ta phải suy nghĩ một chút là Yosemite, Thượng Hải. Rõ ràng trong hoa viên thành phố vẫn có ý né tránh mở ra một thương hiệu giang sơn. Vậy Thuận Lý Thành Chương giống như ca khúc Thịnh Hành, thời khắc cuối cùng mối quan hệ của chúng ta là như thế này. Hoa viên thành phố cũng như lịch sử khác chỉ trở thành một dấu hiệu trong quá trình phát triển. Nhưng đỉnh cao mà thương hiệu bất động sản Vạn Khoa trước giờ chưa bao giờ bị vượt qua vẫn là hoa viên thành phố. Giai đoạn cuối cùng của hoa viên thành phố Bắc Kinh, Vân Phong Các, bán chậm. Yosemite, Thượng Hải không còn cảnh cơn sốt mua nhà thì cũng không thể nào phản biện lại thương hiệu hoa viên thành phố. Dựa theo quy tắc cơ bản nhất để mở rộng thương hiệu, chỉ có thương hiệu này đi sâu vào lòng người. Về cơ bản, ảnh hưởng đến thói quen mua nhà của mọi người. Lúc đó, bối cảnh tạo ra tất cả điều này, chủ động hay bị động đều không còn quan trọng nữa. Thành phố mới sáng lấp lánh và thành phố mới mất đi. Sau này, thành phố mới, hoa viên Thiên Tân ngược lại với tất cả dự đoán đã mở ra một thế giới mới cho Vạn Khoa. 2 năm trước, Quách Quân, hiện đang giữ chức Tổng Giám đốc Hoa Viên, là Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, một lần mở cuộc họp. Dưới sự trách nhiệm nghiêm túc của mình, sau khi phê bình phương án, bắt đầu hưng phấn nói về thành phố mới Hoa Viên Thiên Tân, nói về môi trường trong đó, về cuộc sống người Thiên Tân, chủ nhà định cư. Cuối cùng ông nói một câu, tại sao người Thiên Tân lại không thể vượt qua cuộc sống của người Mỹ? Tôi chính là muốn người Thiên Tân có thể sống một cuộc sống giống như của người Mỹ, tận hưởng cảm giác sống. Lúc đó tôi bắt đầu khâm phục Vạn Khoa. Đáng tiếc là dự án thành phố mới Hoa Viên Thiên Tân cũng chỉ là một dự án kinh doanh bất động sản mà thôi, không có nhiều ý nghĩa hơn. Thành phố hoa bốn mùa Thâm Quyến ở phương diện bán hàng rõ ràng là thành công. Thị trấn nhỏ được thu gọn vào trong một góc của quảng cáo, sau đó tự nhiên biến mất. Tất cả dựa vào trực giác, những người luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp, khi bừng tỉnh đã ở trong thực tại, sự tương phản, sự chấn động. Sau này là Thẩm Dương, rồi tiếp đó sẽ là Thành Đô, Bắc Kinh. Lại một khái niệm khai thác được sinh ra trong quá trình mua đất, xây nhà, bán mặt sàn. Ngoại ô hóa thành phố, một dạo được quan tâm cao độ. Trong thực tiễn, bán nhà trải qua sự điều chỉnh, cân nhắc kỹ lưỡng chủ trương hay không chủ trương làm. Sản phẩm cuối cùng trở thành tiêu điểm lấn át tất cả, nhưng sự ra đời của thương hiệu thành phố mới hay thành phố hoa đều từng hội tụ sự hiểu biết sâu sắc và lý tưởng đối với cuộc sống và chỗ ở. Trên các báo cáo kinh doanh tràn ngập những nụ cười đã đánh rơi và trở thành sự lựa chọn không tự giác. Ai biết Vạn Khoa nên làm gì? Cùng với việc điểm qua những dự án này của Vạn Khoa, thì cũng chính là điểm lại gần chục năm Vạn Khoa kinh doanh bất động sản, điểm lại quá trình tích lũy kinh nghiệm kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp của Vạn Khoa và thành công của công ty. Tình hình thương hiệu đã biểu đạt mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp và khái niệm doanh nghiệp chính là CT mà chúng ta thường nói. Nhưng bộ phận hạt nhân dễ bị bỏ qua nhất này lại quyết định sự khác biệt giữa doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác trong ngành. Sức hiệu triệu của thương hiệu doanh nghiệp Vạn Khoa khiến các dự án của Vạn Khoa luôn ở trong tình trạng được quan tâm. Không thể phủ nhận được quan tâm là giá trị thị trường vô cùng to lớn. Thực ra ai cũng cảm thấy, nhưng chẳng ai nói rõ được việc Vương Thạch leo núi và nhà bán chạy rút cuộc có mối quan hệ thế nào. Mỗi một dự án nổi lên trên thương hiệu của doanh nghiệp, trạng thái hình tượng đều khác nhau, phải đối diện với những vấn đề riêng. Mỗi dự án có phương thức giải quyết riêng. Khách hàng không biết dự án của Vạn Khoa nhất định có cái gì, nhất định là cái gì, là quản lý bất động sản phải không? Những người chưa từng trải nghiệm qua dịch vụ của Vạn Khoa, khi vừa nhìn thấy quản lý bất động sản Vạn Khoa thì có thể biết nó có nghĩa gì không? Sự thành công của một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tiên là sự thành công của dự án. Sở dĩ thương hiệu bất động sản khác với thương hiệu Coca-Cola, đó là vì sự khác nhau cơ bản về phương diện giá trị giữa chúng. Khách hàng chấp nhận Vạn Khoa có thể vừa có được thông tin thì liền đến thẳng hiện trường, vô cùng có lòng tin đối với những gì chúng ta cam kết. Nhưng đây chính là mức độ trung thành đối với thương hiệu hiện tại mà chúng ta có thể và đã thiết lập. Từ lâu, khi nhắc đến thương hiệu bất động sản Vạn Khoa, chúng ta thường hay thích phân tích, quan tâm đến từng chi tiết để tạo ra thành quả cuối cùng. Thành quả cuối cùng này chính là bán hàng thành công. Chúng ta so với thiết kế, kinh doanh, quản lý cho rằng đây chính là sự hỗ trợ và ý nghĩa của thương hiệu. Ý thức tôn hướng dẫn phương thức sống ngày càng bị thu nhỏ lại. Bất động sản Vạn Khoa bây giờ, ngoài việc quan tâm, Vạn Khoa là một doanh nghiệp hiện đại. Vương Thạch là một nhân vật có tư duy chiến lược với màu sắc huyền thoại nhất định. Hình tượng thương hiệu vô cùng mơ hồ. Một lần, khi cùng nói chuyện với các đại sư kiến trúc của Vạn Khoa Thông Quyến liên quan đến thương hiệu Vạn Khoa, dường như không biết cái gì là mang dấu ấn Vạn Khoa. Nói đùa, sao chép ở nước ngoài à? Căn hộ vuông vắn, thực dụng. Đại sư nói đây là tiền đề, không phải ưu thế. Chúng tôi luôn hy vọng biết được thương hiệu Vạn Khoa trong mắt khách hàng rút cuộc là gì, nhưng đã không còn rõ bản thân mình là cái gì hoặc là muốn trở thành cái gì. Ngoại trừ là lớn, khi vào thế sơn cùng thủy kiệt, đại sư nói đi, nói cái gì không phải là cái gì. Anh nhìn xem Sony, chúng ta đều biết Sony là cái gì. Nó là đại diện cho phương thức kỹ thuật tiên tiến, nhưng quảng cáo của Sony cuối cùng lại chỉ có một câu "This is Sony". Ai cũng không thể phủ nhận nó là thương hiệu. Tôi cười, khẩu hiệu của Vạn Khoa là bất động sản Vạn Khoa, chất lượng tối vĩnh viễn. Tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Trong thao tác thực tế, chúng ta luôn phải cố gắng mặt hướng đất, lưng hướng trời để tạo dựng cơ sở chiến đấu tuyệt tác. Nhưng chúng ta lại chưa bao giờ thực sự nhìn xuống thành phố này. Chúng ta không thể một lần nữa đưa ra những lý luận tiên tiến liên quan đến một địa phương, một phương thức sống. Chúng ta phân tán ở điểm giữa các thành phố. Điều này thiếu đi mối liên hệ tất yếu giữa các vùng căn cứ. Chúng ta giống như người nông dân, tính toán thu hoạch, có thể tiếp tục trồng trọt, có thể bán đi lấy tiền, trồng và bán. Hơn nữa, mảnh đất này chỉ có thể trồng một lần, cũng giống như một loại cây chỉ có thể trồng một lần. Năm sau, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, chu kỳ lại lặp lại. Làm thế nào để chiếm lĩnh được một thành phố, chiếm lĩnh được một loại thị trường? Cơ hội thị trường đối với ngành bất động sản mà nói, đất đai đã đến mức độ vô cùng khan hiếm, không có sự lựa chọn không? Nếu đáp án khẳng định, thì ngành nghề chính của Vạn Khoa tuyệt đối không nên là ngành bất động sản. Nếu như có cơ hội lựa chọn, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch phát triển 3 năm, 5 năm vào lúc nào? Kế hoạch làm thế nào để tăng tổng thể năng lực cạnh tranh ở một thành phố, chủ động lập và điều chỉnh chiến lược để cơ hội gặp được chúng ta, chứ không phải là cầm máy tính đi khắp nơi. Tôi tin rằng sự quan tâm của chúng ta đối với bức tường phòng thang máy sẽ lớn hơn sự quan tâm của chúng ta đối với tổng thể thị trường nhà ở. Sự lo lắng của chúng ta đối với lượng người xem quảng cáo lớn hơn so với những lo lắng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Chúng ta dựa vào những thao tác, dựa vào sở trường, chứ tuyệt đối không phải là sự trù hoạch chiến lược. Chúng ta có thể không hề để tâm đến hiện tượng văn hóa, quy hoạch thành phố, nhưng lại vô cùng muốn biết những tin tức bên lề về vạn khoa. Lớn chắc chắn không phải là thêm vào, mà là sự thay đổi từ trong bản chất ở các phương diện như quan niệm, mô hình quản lý, tư duy chiến lược, hình thức thao tác. Đối diện với vấn đề làm lớn, cảm giác bức bách của chúng ta ít nhất cũng nên tương đương với cảm giác bức bách đối với bữa tối. Mười, đây chính là sức sống của vạn khoa. Đại Tuyết tuyển chọn kỳ 386 năm 2001, tuần báo Vạn Khoa. Một bức thư xin từ chức của nhân viên công ty quản lý bất động sản Thành Đô là Tạ Hâm Sinh được đăng trên mạng tuần báo Vạn Khoa đã tạo ra làn sóng quan tâm lớn. Chỉ trong có vài ngày, lượt truy cập và đọc đã lên đến hơn 3.000 lượt với hơn 300 lượt bình luận. Cái này gọi là một hòn đá ném ra tạo nên cơn sóng lớn. Điều này đã lập kỷ lục trên trang web của tuần báo Vạn Khoa. Một điều trùng hợp là Tạ Hâm Sinh và Lý Húc Đông, người mà anh ta tố cáo, tôi đều biết. Hơn nữa, bình thường ấn tượng cũng rất tốt. Ngày 10 tháng 6, khi tôi và chuyên viên của Ủy ban Nghề nghiệp là Bách Học Vận đến thăm công ty Thành Đô, còn đi thăm công ty quản lý bất động sản, cùng ngồi nói chuyện với nhân viên cả buổi sáng. Lúc đó, cảm nhận được không khí rất náo nhiệt hòa hợp, trạng thái của toàn thể nhân viên, kể cả tiểu Tạ, thể hiện ra cũng rất tích cực và lạc quan, không có chút gì là có vẻ đối lập bất mãn. Lúc đó, tôi và chuyên viên Bành cảm nhận là đây là một đội ngũ rất tốt. Lý Húc Đông là một nhà quản lý xuất sắc. Ai có thể ngờ rằng, một tháng sau, tiểu Tạ ở trên mạng đã đăng tải bức thư xin từ chức. Nên nói rằng đây là một bức thư tố giác, hé mở hàng loạt bức màn đen tối ở công ty quản lý bất động sản Thành Đô. Tôi giật mình, chẳng nhẽ những gì chúng tôi nhìn thấy ở Thành Đô vào một tháng trước là giả? Ấn tượng của chúng tôi chẳng phải đều rất tốt sao? Đồng thời, tôi cũng vô cùng lo lắng. Đem chuyện nội bộ công ty đưa lên mạng bên ngoài để bàn luận, điều này sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho công ty. Mạng lưới mà công ty vất vả thiết lập cuối cùng lại gây ra tổn hại cho công ty. Vương Thạch sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Sự lật đổ thích hợp. Vương Thạch nhanh chóng bày tỏ thái độ. Ông rất thoải mái nói, mạng Internet chính là đang lật đổ mô hình quản lý truyền thống. Các tầng lớp quản lý của Vạn Khoa và nhân viên phải thích ứng với phương thức trao đổi thông tin thời đại mạng Internet. Thực sự khiến người ta khâm phục. Nên nói rằng không có ai quan tâm đến Vạn Khoa hơn ông và sợ Vạn Khoa nội bộ loạn hơn ông. Ông có thể thoải mái nhìn nhận sự việc này như vậy. Chúng ta có lý do gì để căng thẳng chứ? Thực ra, Vương Thạch không hề thoải mái chút nào. Ông vô cùng quan tâm đến kết quả điều tra sự việc này. Nhiều lần trong các cuộc họp lãnh đạo cấp cao, ông đã nhắc đến sự việc này. Nhưng đối với những lời bình luận gay gắt trên mạng, ông lại vô cùng thản nhiên, tin rằng với trình độ quản lý của Vạn Khoa có đủ năng lực để xử lý tốt việc này và tin rằng sự việc này sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với việc tăng cường mức độ minh bạch hóa trong quản lý của Vạn Khoa. Đây chính là Vương Thạch, chính là Vạn Khoa. Vấn đề tiểu Tạ phản ánh trong thư, tôi dám nói là đều tồn tại ở tất cả các doanh nghiệp khác, thậm chí trong rất nhiều doanh nghiệp, điều này còn là một việc vô cùng bình thường. Ai mà báo cáo những vấn đề này còn bị coi là không bình thường. Vạn Khoa không phải là tồn tại trong không trung. Các nhà quản lý của Vạn Khoa cũng không phải là thánh nhân. Vì thế, việc Vạn Khoa tồn tại vấn đề không đáng để kinh ngạc đến vậy. Mấu chốt là phải xem chúng ta nhìn nhận thế nào đối với vấn đề này. Cách làm của Vạn Khoa là xây dựng thể chế ánh mặt trời chiếu sáng, phản đối những thao tác mờ ám, cung cấp cho nhân viên những kênh trao đổi hiệu quả, khiến họ có thể phê bình với những thứ mà họ cho là sai trái, thậm chí là đưa sự phê bình này ra công chúng. Điều này tôi dám nói, ở tuyệt đại đa số doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay đều không thể làm được. Đây chính là sức sống của Vạn Khoa, là sức hấp dẫn, là tiền đồ phát triển của Vạn Khoa. Tiếp tục rõ ràng hơn chút nữa. Nhưng lần này suy cho cùng là một sự tấn công mạnh mẽ vào năng lực quản lý của Vạn Khoa. Chủ quản các bộ phận cũng tỏ ra thiếu kinh nghiệm ứng phó và không đủ khoan dung. Đã điều tra rõ ràng, nghiệp vụ thu mua này là Lý Húc Đông sắp xếp để Tạ Hâm Sinh phụ trách. Sau khi Tạ Hâm Sinh đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp, Lý Húc Đông đi công tác về, cho rằng giá quá cao, lại ép xuống 2,6 nhân dân tệ. Nếu như Lý Húc Đông có biểu hiện tham ô, nên là chi trả nhiều hơn cho nhà cung cấp mới dùng. Điều này không chỉ là không có gì quá đáng, mà còn có công. Người có công nhưng ngược lại lại chịu hàm oan. Đây là sự bất cẩn dẫn đến những thị phi. Tại sao không thể biểu dương rõ ràng đối với Lý Húc Đông đã tiết kiệm cho công ty 2,6 nhân dân tệ? Ngược lại, hai chi tiết là thư tố giác của Tiểu Tạ, người đầu tiên xử lý nó là ai? Sau này, ai chỉ thị ép giá đều không được nói rõ. Đây rõ ràng không phải là một thái độ yêu cầu tìm ra sự thật. Tiểu Tạ tố cáo Lý Húc Đông chuyên quyền độc đoán, tính cách thô bạo, động tí là mắng người phạt tiền. Xem xét kỹ thì không có nêu một sự việc cụ thể nào cả. Từng là đồng nghiệp đã biết nhau từ trước, cảm nhận nên là những minh chứng cụ thể sinh động, có thể viết vào trong thư, nhưng Tiểu Tạ không cung cấp. Những tố cáo như thế này, cho dù là ở tòa án, cũng không có được sự ủng hộ. Đối với hiện trạng của công ty quản lý bất động sản Thành Đô, Tiểu Tạ nói là nguy cơ khắp nơi. Tôi tin rằng vấn đề chắc chắn là có. Nhưng những vấn đề này hình thành như thế nào? Là sau khi Lý Húc Đông đến, làm loạn hoạt động quản lý phẩm chất cao vốn có, hay là trên cơ sở vốn có của công ty đã có những tiến bộ lớn? Tiểu Tạ không có nói. Theo như tôi hỏi, trình độ quản lý trước đó của công ty quản lý bất động sản Thành Đô là không cao. Điều này đương nhiên cũng không thể trách người phụ trách phòng quản lý lúc đó là Tạ Hâm Sinh, bởi vì Vạn Khoa chưa có coi Thành Đô là trọng điểm đầu tư. Có người sẽ phản đối, không phải là trọng điểm đầu tư thì có thể hạ thấp tiêu chuẩn công việc sao? Tôi thanh minh, đương nhiên là không được. Như những gì Tiểu Tạ nói trong thư, đến năm 1999, công ty Thành Đô đã là những ngày tháng vô cùng khó khăn, gần như không có hy vọng gì. Sau khi Lý Húc Đông nhận chức, đã đem phòng quản lý chỉ quản lý mỗi một tòa nhà phát triển thành công ty quản lý bất động sản, tiếp quản các khu hoa viên thành phố và phối hợp thành công với việc kinh doanh mở, bán bất động sản. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã đạt được thành tích như vậy. Đối với bất kỳ giám đốc quản lý bất động sản ưu tú nào mà nói, đều không phải là một việc dễ dàng. Chứ nói chỉ Lý Húc Đông trước đó còn chưa từng làm qua vị trí chủ nhiệm của bộ phận quản lý. Tâm huyết, mồ hôi mà cậu ấy đổ vào đó không cần nghĩ cũng biết. Với những điều này, khi các bộ phận liên quan công bố kết quả điều tra, không có phân tích chi tiết, đại khái là cảm thấy chỉ cần làm rõ vấn đề chính là được. Kết quả hoàn toàn công khai trên mạng. Kết quả điều tra như vậy rõ ràng không thể thỏa mãn sự kỳ vọng của người đọc. Do vậy, những tiếng phản đối vẫn tiếp tục. Điều này cần bộ phận quản lý tổng kết. Bảo vệ môi trường mạng, trách nhiệm của tất cả mọi người. Và đối với đa số nhân viên mà nói, tham gia bình luận trên mạng với thái độ tích cực và việc Đảm bảo sự phát triển lành mạnh của môi trường mạng là vô cùng quan trọng. Trong lần thảo luận trên mạng lần này, tôi phát hiện ra những người hiểu tình hình thì rất ít phát biểu. Những người phát biểu đa phần là chẳng hiểu gì về tình hình. Tại sao lại vậy? Hỏi một đồng nghiệp am hiểu tình hình ở Thành Đô, anh ấy nói trên mạng rất nhiều người tham gia, mỗi người một câu, vô cùng phức tạp. Hơn nữa anh dùng tên thật, người khác giấu tên, làm nhục, phỉ báng người khác, không thể đề phòng được, nên tốt nhất là không nói thì hơn. Tâm trạng này đã có tính đại diện nhất định, thể hiện môi trường mạng của chúng ta thực sự vẫn chưa tốt lắm. Phương diện này cần dựa vào sự tham gia tích cực của mọi người, cùng nhau tạo dựng. Mặt khác, cũng cần cải thiện website, định ra các quy tắc. Dám mở ra thì cũng phải dám quản lý. Đối với những tin tức phá hoại quy tắc phải kịp thời bỏ dỡ, không cho phép đăng tải những ngôn luận dung tục, thấp cấp, không có trách nhiệm. Mục đích khiếu nại trên mạng là để giải quyết vấn đề, chứ không phải là tạo ra sự đối lập. Coi nhân viên bên dưới hoặc cấp trên có khuyết điểm là kẻ thù, thêm vào cách làm yêu ma hóa, không phải là quan niệm mà một người hiện đại nên có. Trong quan niệm truyền thống, không phải mình thì tức là kẻ thù. Bản thân mình là người tốt, người đối lập với mình chắc chắn sẽ là kẻ thù. Tư duy logic ấu trĩ này nếu như xuất hiện trong đầu của một người trưởng thành thì sẽ giảm đi nghiêm trọng năng lực phán đoán và trí tuệ của họ. Đối với hai người như Tạ Hâm Sinh và Lý Húc Đông mà nói, thực ra đều là người tốt, cũng đều có khuyết điểm. Lý Húc Đông trải qua sóng gió này, nếu có thể tổng kết chính xác, cải tiến tác phong làm việc của mình thì nhất định sẽ có thể làm nên việc lớn. Còn Tiểu Tạ, nếu có thể trưởng thành hơn một chút, tiền đồ phía trước cũng rất rộng mở. Quý thính giả đang theo dõi những nội dung trong phần 6 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 11, cũng là nội dung cuối cùng của phần 6. 11. Bước ra khỏi cửa đi giao lưu, đóng cửa lại để suy ngẫm. Vương Vĩnh Biểu tuyển chọn từ kỳ 402 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa. Vạn Khoa có phải là một doanh nghiệp cởi mở? Điểm này cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng khó có thể phủ nhận. Không tin, bạn có thể đến phòng sự vụ cộng đồng ở tầng 3 gặp ông Vương Uất để hỏi. Thời gian trước, ông đã xử lý, sắp xếp rất nhiều lần thăm viếng giao lưu cho các cơ quan nhà nước, giới truyền thông doanh nghiệp, cùng ngành. Trong đó có rất nhiều bên là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Đương nhiên, bạn cũng có thể xem ở trên mạng, chỉ cần gõ bàn phím www.vanhoa.com vào mục Vương Thạch Online hoặc là Khiếu nại Vạn Khoa, thử xem có thực sự là có thể tùy ý lựa chọn những nội dung, chỉ cần không phải là những tin tức mang tính lăng mạ, sỉ nhục. Chỉ cần đó không phải là tin tức thị phi ác, chúng tôi đều cho phép đăng tải. Tôi tin rằng bạn đã tìm thấy đáp án mà bạn muốn biết. Vương Thạch từng dùng một câu nói như thế này để miêu tả về trạng thái mở cửa của Vạn Khoa. Vạn Khoa đặt mình ở vị trí cao, như thế mới có thể có tấm lòng làm việc lớn, đồng thời cũng muốn đặt mình xuống dưới đáy, như thế mới có thể hấp thụ được sở trường của mọi người. Vạn Khoa có phải là một tổ chức theo hình thức học tập không? Trong hệ thống quan điểm giá trị hạt nhân mới được sửa đổi gần đây, trong cuốn sổ tay nhân viên phiên bản mới đều viết một dòng thế này: học tập là một loại phương thức sống. Vấn đề này bao gồm hai mặt. Một là tổ chức mở rộng tri thức nội bộ của tổ chức, cũng chính là sáng tạo. Hai là tổ chức học hỏi tri thức trưởng thành ở bên ngoài tổ chức, cũng tức là học tập. Ưu thế cạnh tranh là do sự học tập không ngừng của một cá nhân hoặc tập thể tạo thành. Đối với tương lai đang thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp và cá nhân đều đang không ngừng học tập các công cụ mà trước giờ mình chưa biết, đối diện với những khó khăn trước giờ chưa từng gặp phải. Có thể rút ra kết luận từ điều này là công việc của chúng ta đã được làm hoàn mỹ chưa? Đáp án là chưa. Trong một buổi đào tạo của công ty gần đây, người giảng chính là ông Cao Kiến Hoa của công ty Hewlett Packard tại Trung Quốc. Ông đã lấy ví dụ về GE trong một cuộc họp quý với chủ đề động thái thị trường và xu hướng phát triển của tập đoàn GE. Mỗi cá nhân đều bắt buộc phải trả lời các câu hỏi này. 1. Đối thủ cạnh tranh 3 năm trước của bạn là làm cái gì? 2. 3 năm trước, bạn đã có những hành động ứng phó gì? 3. Trong 3 năm đó, đối thủ cạnh tranh của bạn chuẩn bị làm cái gì? 4. Trong 3 năm tới, bạn chuẩn bị có những hành động ứng phó nào? Muốn cạnh tranh cũng phải học tập tâm lý cởi mở của GE. Từ trong đoạn nói chuyện sau của Chakwell cũng có thể nghiệm chứng. Ông nói, chúng ta mỗi ngày đều đang học tập. Chúng ta hy vọng nhân viên mỗi ngày buổi sáng ngủ dậy là có thể tìm thấy lòng nhiệt tình tìm kiếm phương thức mới tốt hơn. Tìm ở trong những người đồng nghiệp ở văn phòng, tìm ở những công ty khác. Chúng ta khoe những thứ chúng ta đã học được từ các công ty như Motorola, Hewlett Packard, Ala Signal. Chúng ta học được từ Walmart, phương pháp nhanh chóng thu thập thông tin thị trường. Chúng ta học từ Toyota, kỹ thuật quản lý tài sản. So với các công ty tiên tiến trên thế giới, những gì chúng ta làm được rõ ràng là vẫn chưa đủ. Một là phân tích và nghiên cứu về xu thế thị trường chưa đủ. Hai là phân tích nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh chưa đủ. Ba là học tập và thu hút sự sáng tạo, tri thức bên ngoài doanh nghiệp chưa đủ. Ngược lại, đối thủ cạnh tranh của chúng ta, họ lấy vận khoa là mục tiêu để vượt qua. Họ tiến hành phân tích, nghiên cứu, học tập, mô phỏng, thậm chí vượt lên trên chúng ta từ chế độ doanh nghiệp cho đến văn hóa doanh nghiệp, từ sự sáng tạo cụ thể của một sản phẩm nào đó đến một chiến lược kinh doanh thị trường nào đó của chúng ta. Từng có một câu chuyện là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới nổi trước khi bán tòa nhà của mình không những nhiều lần đến tham quan các tòa nhà của Vạn Khoa mà còn thuê riêng một căn phòng ở khu thành phố Hoa Bốn Mùa để nhân viên thao tác lần lượt ở tại đó trong vòng 3 tháng đích thân cảm nhận được các khâu nghiệp vụ từ thiết kế quy hoạch cho đến quản lý bất động sản của Vạn Khoa. Đây chỉ là một ví dụ. Trong rất nhiều trường hợp, từng gặp rất nhiều bạn cùng ngành với chúng ta nói về Vạn Khoa với khẩu khí vô cùng thân thuộc. Tôi đã từng đến khu thành phố Hoa Bốn Mùa của các anh. Tôi đã đến trụ sở chính của các anh. Tôi đã đọc tuần báo của các anh. Tất cả các thông tin mà họ biết có khi còn hiểu rõ về Vạn Khoa hơn cả người Vạn Khoa. Tuy rằng thân thiết, nhưng điều này không đáng để tự hào. So với những đối thủ cạnh tranh này, chúng ta cũng cần phải tự kiểm điểm và thức tỉnh bản thân. Một là tinh thần doanh nghiệp, cùng với việc không ngừng học tập, mô phỏng, bản thân chúng ta liệu có thể đặt mình ở vị trí thấp nhất, giữ được tinh thần khiêm tốn, tích cực học tập. Hai là trong một ngành và một thị trường đã quen thuộc, cùng với việc đóng cửa suy nghĩ sáng tạo, tự vượt qua chính bản thân mình thì có thể thường xuyên ra ngoài giao lưu, học tập, hấp thụ hay là thỏa mãn hưởng thụ niềm vui trong vòng tròn nhỏ của doanh nghiệp mình, tự mãn, tự ca mù quáng. Ba là về tư duy quản lý. Ngoài việc nhìn từ trong ra ngoài, bạn có thể thường xuyên đứng từ bên ngoài nhìn vào doanh nghiệp, phân tích sở trường của người khác và cũng nhận ra điểm chưa đạt của mình. Đối với doanh nghiệp mà nói, quan trọng nhất không phải là ý tưởng mà là hành động. Nhìn nhận vấn đề và đưa ra vấn đề vẫn chưa bao giờ là đủ cả. Cho đến bây giờ, trong quan niệm doanh nghiệp, chúng ta đã trải qua hàng loạt những suy nghĩ về chiến lược và phương hướng của doanh nghiệp, chiến lược doanh nghiệp biến to thành nhỏ, phân tích nguồn tài nguyên doanh nghiệp xem Vạn Khoa thiếu cái gì, đề xướng và tự kiểm điểm về ý thức, về mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhìn lại sự phát triển của doanh nghiệp, hướng tới tương lai, sáng tạo và hợp tác và chủ đề mở cửa và học tập. Trong thực tiễn doanh nghiệp, ảnh hưởng chỉ là mới bắt đầu. Ví dụ, kế hoạch mùa xuân khiến khách hàng mỉm cười. Kế hoạch hành động mở cửa, đề xướng bước ra ngoài giao lưu và học hỏi. Chúng ta đều là những người theo chủ nghĩa kết quả, từ kế hoạch đến hành động, từ nở hoa đến kết trái. Chúng ta vẫn còn một con đường dài phải đi. Trên con đường dài ngàn dặm đó, sự khởi đầu ở dưới mỗi bước chân khiến chúng ta mở rộng tấm lòng, dỡ bỏ những ràng buộc, bước ra ngoài và hành động. Quý thính giả thân mến, vừa rồi khosanhnói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong phần 6 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.